nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn răng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi, có tiếng hát thái thanh một thời và mãi mãi. Nhớ về những tháng ngày ấy của cách đây 60 năm khi Hướng về Hà Nội ra đời. Trong câu chuyện với Việt Hùng cách đây hơn 10 năm, nhạc sĩ Hoàng Dương hồi tưởng. Tôi viết trong cái thời gian vẫn còn rất là trẻ, ở cái năm 1954. Lúc mà tôi viết ấy, thì là nó là ở trong cái hoàn cảnh là tôi phải tránh xa, đi ra cái vùng ngoại thành Hà Nội để tránh cho cái việc khủng bố của Pháp, nhà nội thành đi ra ngoại thành. Thì trong cái khi mà xa rời Hà Nội lúc đó thì tôi vẫn còn rất là trẻ tuổi và đang có một cái người yêu rất là tình cảm, đang rất là mặn nồng. Thế là hàng ngày thì vẫn đi chơi với nhau. Thế nhưng mà tự nhiên là lúc bây giờ thì phải đi xa, trốn biệt ra một nơi xa ngoại thành. Cho nên là cái tình cảm nhớ cái người yêu và cái tình cảm nhớ Hà Nội nó rất là nóng cháy bỏng. Thế cho nên là tôi đã viết cái tác phẩm để mà nghĩ về Hà Nội như nhớ một người tình của mình, và đồng thời nhớ cái nhớ Hà Nội như đồng thời cũng có nghĩa là nhớ người yêu. Thành là lúc bây giờ luôn luôn là trong lòng có một cái nỗi nhớ ghê gớm. Nó tích tụ lại, nó kết tủa lại ở trong tôi từ lúc lâu lắm. Cho nên đến khi mà khi tôi viết cái bài Hướng về Hà Nội này thì nó không phải chỉ nói về cái giai đoạn mà mình xa trong cái năm 54 mình phải xa Hà Nội, mà nó cũng bắt nguồn từ những ngày xa xưa. Cho nên trong đó cái lời ca thì có những nói về cái nhắc đến cái mùa chinh chiến ấy, chim đã xa bầy và mịt mờ bên trời bay, là nhắc nhớ lại cái đó. Và sau này trong lúc viết thì đấy, những cái tình cảm nó hòa trộn với nhau. Cho nên là tôi vẫn nghĩ rằng là sẽ có một cái ngày nào đấy thì là mình để lồng cả cái tình cảm của những ngày xa xưa đó vào trong đó, cho nên mình nhớ là thật. Tuy là phải xa như vậy nhưng mà rồi sẽ hãy tin là ngày ấy anh về thì vẫn lúc ý là cái ngày hồng tươi hoa lá, sẽ thành ra là cái tình cảm hiện tại và tình cảm của những cái thời những ngày đầu kháng chiến thì nó vẫn cứ đan xen với nhau, nó tích tụ trong bài hát. Thế thành ra là cái bài Hướng về Hà Nội này nó ghi một cái dấu ấn ở trong cái cuộc đời tôi, là lúc bây giờ tôi vẫn cứ nhớ lại là bây giờ khi mà hát cái bài đó lên thì là cái không khí của những cái ngày mà tuổi trẻ của mình cháy bỏng trong người, nhớ đến cái tuổi thanh xuân của mình và những cái gì đã đi qua cũng nhớ lại. Mắt buồn dâng những đêm mưa, não nồng mây gió đông đưa. Hà Nội ơi, nỗi lòng người gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau. Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa, giang chiều u bóng tiên nga. Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất lê mê, tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về. Một ngày tàn hương chinh chiến, tìm về nơi bờ bên. Một ngày hồng tươi hoa lá, hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha. Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong hướng về ai nữa hay không, những ngày xa vắng bên thương. Hà Nội ơi, mỗi chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ. Vâng, thưa nhạc sĩ, thì như nhạc sĩ vừa mới nói đó, hương vị cũng như là cái nỗi lòng của những người khi xa Hà Nội đó, thì phải chăng khi sáng tác thì nhạc sĩ đã cảm nhận được cái bài hát đó khó có thể phai nhạt? À, về cái điểm này thì thực ra mà nói tôi không dám nghĩ tới, là bởi vì lúc bây giờ mình chỉ đắm với cái xúc cảm lúc đó nó tích tụ trong người và mình thấy cần phải có, mình phải bộc lộ và mình phải nói ra, không thì không chịu được. Đấy là một cái chứ không nghĩ rằng là nó sẽ thành một cái gì. Thực ra mà nói là lúc bây giờ muốn viết là do cái nhu cầu nội tâm mình nó đòi hỏi là phải viết ra, nếu không chịu nổi. Thậm chí đến khi viết xong, trong có một đêm tôi viết cái lời hai cái ca từ cho cái bài Hướng về Hà Nội đó, mà tôi vẫn thấy còn nhiều điều muốn nói lắm, chưa nói hết. Lúc bây giờ nó cái cảm xúc nó dâng tràn, và nghĩa là còn nhiều điều mà còn chưa nói được hết. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rằng là Hà Nội nó còn nhiều những cái kỷ niệm, nó còn nhiều những cái ấn tượng mà cái thời gian sống của mình nó đã tích tụ ở trong cái thành phố thân yêu này rất là nhiều điều mà mình vẫn chưa thể nào mình nói hết được. Thế nhưng mà do là bởi vì cái khuôn khổ của cái một ca khúc thì không cho phép là viết 4-5 ca từ, chứ thực ra nói đến khi viết xong rồi tôi vẫn còn thấy khao khát muốn được bộc lộ nữa, còn nhiều cái kỷ niệm đẹp nữa, còn nhiều cái khung trời Hà Nội, những cái mảnh tình cảm nó còn có thể nói được nhiều nữa. Chứ lúc đó viết ra thì tôi cũng không nghĩ rằng là nó sẽ là một cái tác phẩm bất hủ hay là một cái gì để mà mang lại cho mình danh vọng hay là tiền tài gì cả. Hoàn toàn chỉ có tính chất là muốn ghi một cái kỷ niệm sống của mình đối với một cái thành phố, một cái nơi chốn mà mình gắn bó máu thịt và những cái tình cảm của mình qua thời gian. Thế cho nên là tôi có nghĩ là sau này mình đi sâu hơn, ngày càng đi sâu vào âm nhạc mới thấy rằng là các cái bậc vĩ nhân về âm nhạc cũng như là Beethoven đã cũng có nói rằng là cái gì mà nó xuất phát từ trái tim mà đi ra thì là sẽ gặp lại trái tim. Thì tôi nghĩ rằng là đó là câu nói phản ảnh cái việc là nếu mà cái tác dụng nghệ thuật nó phải là chân thành, nó phải là thật sự thì những cái tín hiệu phát ra nó mới lại trở lại đối với người nghe, người ta mới thu nhận. Thế thì cái bài hát đó nó có cái may mắn là nó cũng diễn ra trong cái hoàn cảnh, trong cái tâm tư của tôi lúc bây giờ, nó đúng là tôi nghĩ là nó cũng có một điểm nào đó nó thật chân thành, do đó nó cũng đi được vào lòng người nghe trong thời gian dài như thế mà nó không bị mai một. Thì cái bài hát Hướng về Hà Nội đó lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng là khi nào và trong cái trường hợp nào, là do chính nhạc sĩ hát hay là do ca sĩ nào hát ạ? Thưa liệt nhạc sĩ. Tôi nhớ là khi tôi lúc vẫn ở trong một cái chỗ mà mình để ẩn náu, thì mình gửi cái bài đó cho một ông bạn vong niên cũng là nhạc sĩ, là nhạc sĩ Hoàng Trọng. Thì anh ấy có một cái ban nhạc với các ca sĩ vẫn thường trình bày ở Đài Phát thanh Hà Nội. Thế thì anh ấy giới thiệu ở Đài Phát thanh Hà Nội là do nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tôi không nhớ rõ là do Tâm Vân hay là Kim Cước, hai nữ ca sĩ lúc bây giờ hát lần đầu tôi không được nghe, thậm chí tôi không được nghe. Thế nhưng mà sau này Hoàng Trọng có nói tôi là anh ấy đã cho trình diễn và đã phát thanh Hà Nội. Thế thì là bài hát đó sau này nó được lan truyền, được xuất bản ở nhà thơ xuất bản Tinh Hoa ở Huế. Thì anh Hoàng Trọng anh ấy đưa ấn hành và anh có gửi qua Hải Phòng cho tôi cả tiền nhuận bút và những cái ấn bản in offset rất là đẹp. Nhưng sau này thì nó tái bản rất nhiều lần ở trong Sài Gòn. Thế thì là cái người về sau này hát thì tôi biết là những người hát thì hiểu cái bài này thì nhiều lắm. Phải chăng thì trong số quý thính giả theo dõi cái chương trình nói chuyện với cả nhạc sĩ thì biết đâu nữ ca sĩ Kim Tước cũng sẽ nghe. Thì nếu như mà trong trường hợp bây giờ mà nhạc sĩ biết rằng cái người hát cái bản đầu tiên là nữ danh ca Kim Tước, thì nếu mà để có đôi điều gì chia sẻ với cả nữ danh ca Kim Tước thì nhạc sĩ sẽ nói gì? Nếu mà bây giờ mà được trao đổi mà nếu có chị Kim Tước nghe thì tôi cũng rất là muốn bày tỏ cái sự biết ơn của người tác giả là cái người đã đỡ đầu cái bài đầu tiên đưa cái bài giả ra trước công chúng. Nhớ về người những đêm xuân nhắn theo ngàn cánh chim trời. Câu hỏi cuối cùng trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện thì xin nhạc sĩ có đôi điều gì để chia sẻ với những người yêu thích bài hát Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ, và không biết là nhạc sĩ có tự khi nào trình diễn cái bản Hướng về Hà Nội, nhạc sĩ có thể chia sẻ hát một đoạn hay để được nghe với chính tác giả của bài Hướng về Hà Nội, thưa nhạc sĩ. Bây giờ thì không thể nào mà thực hiện được đâu, bởi vì do là tuổi nó có ấy rồi thì mình hút thuốc lá này nọ, thành như là cái giọng nó không thể nào thể hiện được. Thế còn đối với các cái tầng lớp thính giả mà yêu mến cái bài đó, tôi cũng rất đến làm cả xúc động và muốn có một lời nhắn gửi là bày tỏ cái niềm cảm thông và rất là tôi nghĩ rằng là nếu cái bài đó có thể giúp cho ai đó mà có một cái nói lên được một cái điều gì đó, một cái kỷ niệm gì đó của mỗi người, thì đó là một cái niềm sung sướng của tác giả. Thế và tôi cũng tỏ cái lòng đồng cảm và biết ơn đối với những cái người yêu cái đứa con mà mình đã sinh ra. Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương như để nhớ về một thời đã qua, và cũng như để nhớ về những người Hà Nội của thời lưu luyến ấy đã phải ra đi với phận nước nổi trôi. Nhưng tâm trạng của những ngày xa xưa ấy như vẫn còn đâu đây, dù chỉ là trong nỗi nhớ và những kỷ niệm.